Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts. Chương 167, ký ức thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Vũ Minh Nguyệt, end tham gia tang lễ của Jill. Nó được tổ chức rất đơn giản. Ngọn lửa lớn thiêu cháy thật nhiều sinh mạng. Đến cuối cùng chỉ để lại cho người sống một căn phòng bị đốt rụi đen kịt và những thi thể quằn quại. Đau đớn không hẳn là hình phạt. Tử vong chưa chắc đã thất bại. Sống sót không nhất định là phần thưởng. Cụ Dumbledore đưa một ly trà chanh mật ong qua cho En. Cô cầm tách nhâm nhi, không ngẩng đầu lên, cụ cũng không nói gì thêm. Nhất thời, cả văn phòng rơi vào sự tĩnh lặng. Người cũng hiểu rõ mà. En ẩn ý, câu thứ hai chẳng phải là đang nói chính thầy sao? Cụ Dumbledore uống một ngụm trà, kiên nhẫn đáp lời, về sau con sẽ hiểu. En, thực chất con vẫn không rõ, thầy biết sau khi thầy chết đi Harry sẽ đau khổ bao nhiêu không? Cậu ấy đã mất cha mẹ, mất cả người cha đỡ đầu. Sau này người, thời điểm nhắc tới ba từ, cha đỡ đầu, giọng En có chút run rẩy. Chúng ta không có lựa chọn. Sau khi tiếp nhận vị trí hội trưởng hội Phượng Hoàng, ta nghĩ con đã nhận ra, kẻ địch chúng ta phải đối phó là một đám người giàu hoạt. Lợi hại đến cỡ nào? Cụ vẫn rất từ tốn giải bày. Về sau, Harry có thể trở thành một người dám đương đầu với Voldemort hay không? Thì cửa ải này của ta, thằng bé phải vượt qua được. Lắc lư bông tai màu bạc, En ngẩn ngơ trong chốc lát, rồi thở hằn một hơi thật mạnh. Xem như, đã xác nhận lại sự quyết tâm của người. En nói rồi uống một hơi hết tách trà. Con đi đây. Lúc cô đứng dậy, cụ Dumbledore cất lời, giọng điệu rất thong thả nhưng đầy kiên định. En, con phải biết, đấy chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Nhắm mắt lại, En chậm rãi trả lời. Con hiểu, khi cô ra tới cửa, Fox vui vẻ kêu thánh thót. En mỉm cười như đáp lời. À đúng rồi, trò Granger có thể đang đứng ngoài cửa. Bước chân En khựng lại. Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối. Mấy ngày nay trò ấy đều hỏi ta. En gật đầu, đẩy cửa bước ra, xuống dưới cầu thang xoắn ốc. Cánh cửa đá dần hé mở. Quả nhiên Hermione đang đứng cạnh tượng quái thú. Vừa thấy En liền tiến đến ôm cô thật chặt. Ôm chầm lại Hermione, En cười hỏi, làm sao cậu lại ở đây? Chờ cậu, biết là hôm nay cậu trở lại. Hermione nói, sao mà cậu biết được? Thì hỏi, sao không trực tiếp viết thư cho mình? Hermione lắc đầu, tạo bất ngờ đó, đi rồi nói tiếp, mình còn chưa có dịp đưa cậu về phòng sinh hoạt chung Slytherin nha. À, còn nữa, mấy ngày cậu nghỉ đã để lỡ mấy rất nhiều bài học. Thời gian rảnh rỗi sắp tới phải dành cho mình đấy. En hiểu ý cười trêu chọc. Được rồi, vậy sau đây phải làm phiền quý cô hoàn hảo. Cái gì cũng biết, rồi. Hermione bẹo má En, không cần khách sáo, hừm, vẫn không ổn, En cười xấu xa, vì để đáp lễ, phải khen thưởng cho cậu mới được. Khen thưởng cái gì? En buông tay Hermione, xoay người qua, khom lưng ngồi xuống, lên đây, là đãi ngộ cao cấp đấy nhé. Hermione cười hì hì vòng tay qua cổ En, cô cõng nàng trên lưng, đi lại đầy thoải mái. Ánh trăng xuyên qua cửa kính lầu 8, trải dài dọc hành lang, từ trên cao nhìn xuống, khung cảnh bên ngoài trong trẻo, lạnh giá. Hermione, hửm, En cười lộ ra chiếc răng khểnh. Hiện giờ cậu có cảm thấy, đứng trên cao, càng xa xăm, phong cảnh cũng đặc biệt đẹp hơn không? Hermione hơi bất ngờ, sau đó dùng sức xoa xoa mái tóc En. Hay nhỉ, ý cậu muốn nói mình lùn. Hì hì, còn có thể nghĩ là do mình cao hơn đấy. En cõng Hermione chậm chậm đi từ lầu cao xuống tầng 1. Trong quãng đường đó, cô còn cố ý chọn những con đường hẻo lánh, thang lầu hay di chuyển tới lui. Hai người nhẹ nhàng trò chuyện, ngẫu nhiên gặp phải vài bức tranh phép thuật lịch sử gắn kết với sự kiện nào đấy. En còn đùa giỡn kể với Hermione nghe về tính tình cổ quái, hành động dị hợm của mấy nhân vật trong tranh. Đi mãi đến phòng sinh hoạt chung Slytherin, En mới thả nàng xuống. vừa đứng thẳng người, Hermione đã vòng ôm cổ En, lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán cho cô. Mệt không? Vui lắm. En chạm nhẹ vào môi Hermione. Cậu cũng không nặng. Xem ra, sau này mình phải làm thật nhiều món ngon cho cậu ăn mới được. Hermione bật cười khanh khách. Trong ký túc xá, Fanny vẫn còn chưa ngủ. Cô nàng đang say mê xem cuốn Chiến lược tấn công Quidditch. Vừa thấy En vào, mắt Fanny sáng rỡ, khép sách để lên đầu tủ rồi mang dép lê tiến lại chỗ cô. Hermione về rồi hả? Sao cậu lại biết? En thay dép, đi vào phòng vệ sinh. Fanny dựa vào khung cửa, cười nói, là bạn tốt của cậu. Tớ cũng định làm như cậu ấy vậy đó. Nhưng không thể không nói. Nhà Gryffindor thật là quá can đảm. Ngày đầu cậu xin nghỉ, Hermione đã chặn đầu cụ Dumbledore. Trong đầu En liên tưởng đến hình ảnh đó. Liền cười cười, xem bộ dáng của cậu liền biết. Đêm nay thức chờ cậu ở ký túc quả là quyết định sáng suốt. Fanny tìm được đáp án từ chỗ En, liền xoay người trở về giường ngủ. Mấy ngày kế tiếp của tháng 3, mọi chuyện lại trở về quỹ đạo như bình thường. Tính tò mò của học sinh năm dưới đối với phép thuật còn rất cao. Trên hành lang thường sẽ bắt gặp mấy đứa nhóc nhỏ vẩy vẩy đũa phép, tạo một tia lóe sáng hay một vụ nổ nho nhỏ. Học sinh năm thứ 5 thì gấp rút chuẩn bị cho kỳ thi ao. Dọc hành lang đụng phải mấy đứa quạo quọ cầm một đống tài liệu. Lướt vội đi, thì hẳn là họ. Văn phòng hiệu trưởng, Skull cầm một tấm giấy ra xem xét số liệu trên đó thật kỹ càng. Gật đầu, về cơ bản thì không thành vấn đề. Việc chuyển gửi tiền từ ngân hàng Gringotts ở London và Paris luôn đạt hiệu suất cao. Làm như này, bộ phép thuật dù muốn tra khảo di sản của người cũng khó mà kiếm được lỗ hổng. Skull duỗi tay lấy bì thư bỏ nó vào trong. Vừa định đứng lên rời đi thì cửa phòng lại vang lên tiếng gõ. Harry đẩy cửa bước vào, vẻ mặt hưng phấn giơ cái lọ thủy tinh nhỏ lên. Thưa thầy, con đã đem tới ký ức của giáo sư Slughorn. Cụ Dumbledore hỏi sửng sốt, rồi ngay lập tức mỉm cười. Ồ, đây quả là một tin vui Harry. Tuyệt lắm. Skull cũng hơi khựng lại, vẻ mặt kỳ lạ đứng dậy. Harry không để ý tới, chỉ chạy mau tới chậu tưởng ký. Cụ Dumbledore cũng theo sau, đưa tay nhận lấy chiếc lọ của Harry. Cụ liếc nhìn Skull, người nọ gật đầu rồi đi theo qua. Harry là người đầu tiên úp mặt vào chậu tưởng ký. Có vẻ cậu đã chờ không nổi nữa. Trước mắt là văn phòng giáo sư Slughorn nhiều năm về trước. Thầy ấy thuở đó trông trẻ hơn nhiều. Mái tóc dày màu rơm bóng mượt và bộ rìa mép hoe hoe vàng. Thầy đang ngồi trên cái ghế bành êm ái, gác chân lên miếng đệm nhung. Một tay cầm ly rượu nhỏ, tay kia thọc tìm trong hộp kẹo khóm dẻo. Khoảng 6-7 nam sinh đang ngồi quanh. Giữa đám người đó là Tom Riddle. Trên ngón tay hắn sáng lấp lánh chiếc nhẫn vàng cẩn đá đen của Marvolo. Cụ Dumbledore đáp xuống bên cạnh Harry vừa đúng lúc Riddle hỏi. Thưa thầy, có đúng là giáo sư Mary Todd sắp về hưu? Tom ơi, Tom à, nếu thầy biết, thầy cũng không thể nói với con được. Giáo sư Slughorn nói, vừa ngúc ngoắc một ngón tay của Jack Riddle, nhưng đồng thời lại nháy mắt với hắn. Thầy phải nói, thầy muốn biết con lấy thông tin đó từ đâu ra vậy? Hả chàng trai, con hiểu biết nhiều hơn một nửa giáo ban đấy. Riddle mỉm cười, những nam sinh khác nhìn hắn đầy thán phục. Chắc là nhờ khả năng phi thường của con, biết được những điều không nên biết và cả tài tâng bốc khéo léo những kẻ có máu mặt. Nhân tiện, cảm ơn con về món mứt khóm dẻo nhé. Con tài lắm, đó là món thầy khoái nhất. Bọn nam sinh lại khúc khích cười. Thầy tin là con sẽ thăng quan tiến chức nhanh chóng ở bộ phép thuật trong vòng 20 năm. 15 năm thôi, nếu con tiếp tục gửi kẹo khóm cho thầy. Thầy quen biết lớn ở bộ mà. Tom Riddle chỉ mỉm cười trong khi mấy đứa khác rộ lên cười to. Chấm, khi tiếng cười lắng xuống, hắn mới nói, thưa thầy, con không biết chính trị có thích hợp với con không? Vì một lẽ là con không có lý lịch tốt. Hai đứa trong đám con trai cười với nhau tự phụ. Nhảm nhí,